xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5074, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng 30. Góc truyện audio.com. Nếu như Lâm Nhất Khai không có kết quả tốt công chúa, đồng thời thị trường đem vị hôn thê của mình treo ở trong miệng, cái kia cao ngạo thận trọng công chúa tuyệt đối sẽ không làm một cái ác nhân đi chia rẽ người khác. Ngược lại Lâm Nhất Khai sẽ còn mượn nhờ công chúa cùng hoàng đế cấu kết lại dây, từ đó thế lực càng lúc càng lớn. Giống Lâm Nhất Khai dạng này người tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn khẳng định là cảm thấy thế lực càng lớn càng có thể che giấu phía trước sai lầm, không quản nàng người bị hại này có thể hay không khôi phục ký ức, chỉ ít hắn có thể có hai tay chuẩn bị, nếu như nàng suy đoán không có sai, chờ nàng xuất hiện tại trước mặt Lâm Nhất Khai, đối phương nhất định sẽ biểu lộ ra thâm tình bộ dáng, thật tốt đối đãi nàng, hận không thể lập mã hòa nàng thành thân. Cha, kỳ thật ta đã đem chúng ta Đường gia bảo bối đọc thuộc lòng xuống dưới. Liền tại Đường phụ phụng phịu thời điểm, Đường quả đột nhiên nói. Đường phụ cùng Đường mẫu cùng nhau nhìn về phía nàng, trong mắt có kinh hỉ, chăm miệng một lời hỏi, thật sao, quả nhi, thật, ta đã đọc thuộc lòng xuống, một hồi ta liền dùng tảng đá khắc vào trong sơn động. Cha ngươi quen thuộc, có thể nhìn xem có sai hay không để lọt. Đường phụ lúc này cũng không lo được cái gì, liền vội vàng gật đầu, tốt, tốt, tốt, cha tốt quả nhi. Chúng ta Đường gia truyền thừa liền rơi vào trên người của ngươi. Cha, ta có một ý tưởng. Lâm Nhất Khai tâm ngoan thủ lạt, nếu như hắn thật mượn nhờ chúng ta Đường gia bảo bối leo lên quyền quý, dù cho chúng ta đi ra, sợ cũng không cách nào chiếm được tốt, nói không chừng sẽ còn bị hắn lần nữa diệt khẩu. Hai người biến sắc, đây không phải là không có khả năng. Lâm Nhất Khai khẳng định cái gì đều có thể làm được. Bọn họ chỉ là người bình thường nhà, không có chút nào quyền thế, Đường phụ hối tiếc không kịp, chính hắn ngược lại là không có cái gì, có thể bởi vì hắn một chút cũng thiện tâm, nhưng liên lụy vợ của mình nữ, thực sự là không nên. Quả nhi, ngươi có ý nghĩ gì? Đường phụ coi như tỉnh táo, Đường quả nói, cha, chờ chúng ta tìm được đường đi ra, liền tạm thời không quay lại nguyên bản thị trấn. Hai người các ngươi đi trước địa phương khác an gia, ta một người trở về hỏi thăm tin tức, trước xem tình huống một chút thế nào. Không được, Đường phụ cùng Đường mẫu vội vàng nói. Cái này sao có thể? Đường quả tiếp tục nói. Ta giả vờ như mất trí nhớ bộ dạng. Hai người lẫn nhau quan sát. Đây là ý gì? Ta giả vờ như mất trí nhớ. Liền tính gặp phải Lâm Nhất Khai, đối phương cũng sẽ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó ta lại mưu đồ mặt khác, thế tất tìm hắn sai lầm. Đường phụ cùng Đường mẫu rất lo lắng. Đường phụ thở dài một hơi nói. Nếu như không được, liền tính, chúng ta đi nơi khác sinh tồn. Nếu hắn thật leo lên trên quyền quý, là chúng ta những người bình thường này trêu chọc không nổi. Quả nhi tuyệt đối không nên xính nhất thời khả năng. Tất nhiên chúng ta đều sống, truyền thế chi bảo cũng không có vứt bỏ. Chúng ta liền chuyển sang nơi khác mai danh ẩn tích sinh hoạt. Không có không muốn đi liều mạng, cha ngươi nói rất đúng. Đường mẫu đi theo nói. Trong lòng bọn họ là không cam lòng, có thể kinh lịch trận này sinh tử kiếp, có cái gì so sống tốt hơn đâu. Bọn họ đều không muốn bởi vì Lâm Nhất Khai, cửa nát nhà tan, đến lúc đó mới thật là hối tiếc không kịp. Nếu như đối phương thật thành đại thụ, bọn họ chính là con kiến. Liều mạng không bằng rời xa. Đường quả phát hiện hai người này ngược lại là rộng rãi, rất nhìn đến nhìn, đầu rất thanh tình, buông tha Lâm Nhất Khai. Đương nhiên không có khả năng. Thế nhưng đâu mặt ngoài nàng vẫn là muốn đáp ứng. Tốt, cha nương, ta chính là đi ra xem một chút. Nếu như trêu chọc không nổi, ta liền trở lại. Chúng ta người một nhà rời xa hắn. Nghe được Đường quả nói như vậy, Đường phụ Đường mẫu cái này mới thở dài một hơi. Sau đó 10 ngày, ba người yên tâm dưỡng thương, mà bên kia Lâm Nhất Khai cũng đóng kín tiệm thuốc, bước lên tìm kiếm ba người đường xá. Trên thực tế là đi kinh thành, khi